Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 219, cùng một con cẩu tử so đo cái gì? Nếu là đồ tốt, liền không thể bỏ qua. Nhâm Nhất mài đao xèn xoẹt, cắn răng nghiến lợi đối Cọng Lông Hiển đắc đạo: "Đại gia, trực tiếp lên đi, đám này xúc sinh cũng không cái gì lợi hại." Cọng Lông lộ ra tự nhiên biết, những người này nhìn cường hãn, kỳ thực cũng liền so với võ giả bình thường lợi hại như vậy ném một cái ném. Nhâm Nhất như vậy, đừng nói đánh bốn người bọn họ, chính là đánh 40 cũng là không có vấn đề. "Đi đi, ta cho ngươi lược trận, vừa vặn ngươi luyện nhiều một chút tay." Nói xong, hắn ôm tay, lười biếng nghiêng dựa vào một bên trên một tảng đá lớn. Nhâm Hung cái tử thái tiểu, có chút thua thiệt, không thấy được đánh nhau tình cảnh. Nhanh trí, đạp Cọng Lông lộ ra thân thể, tam nhảy hai không nhảy, đi lên đầu hắn liền nhảy lên một bên trên tảng đá lớn. Cư cao lâm hạ vị trí, để cho gầy nhỏ hắn nhìn, lại có như vậy một tia vương giả phong độ. Cọng Lông lộ ra hướng về phía nó hùng hùng hổ hổ. "Đồ vật nhỏ, lại dám dẫm đạp ngươi đại gia đầu, có loại cho ta đi xuống, ta tuyệt đối không muốn ngươi mạng chó." Mặc hắn làm cho vui mừng, mặc cho tàn sát liền cái ánh mắt đều khiếm phụng, lòng tràn đầy cả mắt đều là Nhâm Nhất an nguy. Cọng Lông lộ ra cũng liền ngoài miệng ầm ỉ, thật là sẽ không đem nó thế nào. Bằng không, hắn thật sự xuất toàn lực, coi như mặc cho tàn sát cộng thêm Nhâm Hung. Hơn nữa bọn họ chủ tử Nhâm Nhất cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hắn nhãn châu xoay động, hướng về phía không khí lẩm bẩm lầu bầu: "Ai, chủ nhân gặp nạn, có tiểu gia hỏa, lại chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, cũng không biết nó nhìn sau, lương tâm sẽ đau không?" Mặc cho tàn sát thân thể hơi chút sắt rụt lại, một trận gió đêm thổi qua, để cho nó con mắt không tự chủ được híp lại. Cọng Lông lộ ra tận hết sức lực tiếp tục cào nhau. Điều này cũng không có thể trách nó, ai kêu nó không bản lĩnh, không giúp được gì không nói, còn giống như một con ghẻ ký sinh như thế cản trở. Cẩu tử không hề bị lay động, chỉ là kia thân thể nho nhỏ, một dạng lợi hại hơn, chính là kia hộ viện trong nhà chó vườn, biết đạo chủ nhân gặp nguy hiểm, cũng sẽ còn hộ chủ, không giống có cẩu tử, lại khoanh tay đứng nhìn, đơn giản là gia súc a. Lời nói này có chút nặng, mặc cho đồ linh trí năng đã mở, tự nhiên nghe hiểu được Cọng Lông lộ ra châm chọc tố khổ nói như vậy. Giận đến cả người lông chó đều dựng đứng lên, ngang, nó bốn chân hơi khom người, hướng về phía Cọng Lông lộ ra nhe răng trợn mắt, một bộ muốn công kích dáng vẻ. Cọng Lông lộ ra tất nhiên không úy kỵ nó, tiếp tục khiêu khích nói: "Có cẩu tử, nhà mình chủ nhân liều sống liều chết đâu rồi, nó lại ở sau lưng đồ cắn bậy người, thật là thú loại trung thứ bại hoại, phi, làm người ta khinh thường." Mặc cho tàn sát cũng không chịu được nữa lần này ngôn ngữ kích thích, móng vuốt đạp một cái đìa, toàn bộ cẩu thân lăng không nhảy một cái, giữa không trung hơi ra chính mình một cái móng vuốt, hướng về phía Cọng Lông lộ ra một gương mặt già nua liền ác lấy xuống đi. Rất nhanh, quá nhanh, đơn giản là trong phút chốc hoàn thành, làm liền một mạch, không nói ra quỷ dị. Cọng Lông lộ ra sờ chính mình trên gò má rỉ ra vết máu, một cổ đau đớn đánh tới, để cho hắn có chút khó tin đứng lên. "Đồ vật nhỏ, đại gia chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi thật đúng là xuất thủ a." Hắn lại không suy nghĩ một chút, chính hắn lời nói kia nói có nhiều quá phân. Đừng nói, Nhâm Hung còn là một con non, chỉ có thể hiểu được mặt chữ ý tứ. Quá mức phức tạp, nó cũng không hiểu được. Mặc cho tàn sát kiêu ngạo rất là dâng cao. Hung ba ba nhìn Cọng Lông lộ ra, rất nhiều hắn nói thêm câu nữa là không phải, lập tức lại cho trên mặt hắn tiếp tục lái dàn trồng hoa thế. Rằng có một chút, Cọng Lông Hiển có phải hay không bất lực tay đầu hàng. Được rồi, người mới là ta đại gia, ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Chấm ngoặc kép, này dù sao cũng là Nhâm Nhất linh sủng, muốn là khác nhân gia, hắn đã sớm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đoạt nhân thật sự yêu. Đem Nhâm Hung trước bắt cóc lại nói. Nhâm Hung thấy hắn rốt cuộc im miệng không nói gì nữa. Dùng chính mình cái mông cái đuôi hướng về phía hắn. Cọng lông lộ ra sờ một cái xương sống mũi. Buồn chán không hề đi khiêu khích hắn. Cũng cứ như vậy mất một lúc. Nhâm Nhất đã thắng lợi trở về. Trong tay hắn xách một cọng cỏ thừng. Đem kia bốn cái hàng lởm. Một chuỗi dài sỏ. Nhâm Hung hoan hỉ tiến lên lan lộn bán manh. Cùng mới vừa rồi lạnh lẽo cô quạnh Phạm Nhi. Tưởng như hai người. Cọng lông lộ ra tâm lý ê ẩm. Trong miệng không nhịn được chế giễu đứng lên. Cát, bán manh đáng xấu hổ. Đây là một các ông sẽ làm chuyện sao? Phi, mặc dù Nhâm Hung còn nhỏ. Nhưng là thư hùng vẫn có thể phân biệt. Từ hắn nhấc chân đi tiểu tư thế có thể đoán được. Nó là cái hùng dũng oai vệ thú. Mặc cho tàn sát là chỉ thỏ thỏ. Giới tính thành mê. Đến nay cũng không có ai xem hiểu quá. Chỉ bất quá nó tính cách tính khí đều rất ôn hòa. Nhâm Nhất trực tiếp đem nó coi là thư thú nhìn. Làm cái gì cũng biết khiến nó một chút. Sủng ái một chút. Mặc dù Nhâm Hung cũng rất dễ thương. Cũng sẽ bán manh. Nhưng so với âm thầm Nhâm Hung còn hơi kém hơn điểm. Nhâm Hung là người tồn tại cảm rất mạnh đồ vật nhỏ. Dù là nó yếu ớt một ít chỉ dáng vẻ. Kia thủy uông uông con mắt lớn. Trưởng lỗ tai dài. Không khỏi đâm trúng nhân đáng yêu điểm. Lúc này bị cọng lông lộ ra lần này nói. Nhâm Hung lăn lộn bán manh tư thế. Không nhịn được cứng lên đi xuống. Nội tâm nó nếu có thể độc thoại. Nhất định sẽ thì thào. Có muốn tiếp tục hay không lan lộn? Có muốn tiếp tục hay không đòi vui chủ nhân? Có muốn hay không bang chủ nhân làm chút gì? Nhâm Nhất cũng không có nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Đem một chuỗi hàng lởm ném trên đất. Hướng về phía Nhâm Hung nói. Vội vàng giải quyết bọn họ. Phía trên nhất phòng chừng còn có người. Nhâm Hung hai mắt sáng lên. Hung ba ba nhào tới. Hướng về phía bốn cái hàng lởm chính là một phen cắn xé. Rất nhanh, bốn viên so với trước kia hà binh trên người giải tướng chiếm được thú hạch. Còn lớn hơn một vòng thú hạch xuất hiện ở bên trên. Nó tự hồ sẽ còn đơn giản số học. Lại ăn hai khỏa, để lại hai khỏa, không nhiều không ít, vừa vặn đủ phân phối hai khỏa cho Nhâm Hung. Đáng thương kia Nhâm Hung vừa mới tỉnh lại xuất quan. Còn chưa kịp nhảy cẫng hoan hô. Liền bị Nhâm Nhất cưỡng ép đút đồ ăn rồi nhiều cái thú hạch. Bởi vì công pháp tướng sinh tương khắc quan hệ, mặc cho tàn sát một chút phản kháng cũng không có. Trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ. Lại tiếp tục nó không ngừng không nghỉ ngủ say kiếp sống. Bất quá, đây đã là nói sau. Tạm thời không đề cập tới. Lại nói này Nhâm Hung ăn xong mấy viên thú hạch sau. Tiểu thân bản cũng có chút chống đỡ không được. Theo Nhâm Nhất bọn họ đi một đoạn đường đủ, sức mạnh đi lên, giống như một quỷ say như thế, chóng mặt chuyển mấy vòng, cả người ngã lên rồi trên đất, bởi vì nó dừng lại quá đột ngột, cọng lông lộ ra bàn chân lớn thiếu chút nữa thì đạp phải trên người nó, đem nó dẫm đạp thành bánh nhân thịt rồi. Hay a, cuối cùng sách đến ngươi, đồ vật nhỏ, ngươi có bản lãnh lại tới bắt ta à, tới a. Cọng lông lộ ra giống như một hài tử như thế. Hướng về phía ngủ say Nhâm Hung kêu la. Nhâm Nhất chùi chùi trán mồ hôi lạnh. Có chút nhìn không đặng đem Nhâm Hung nhấc chạy tới. Một cái nhét hồi túi gấm trong thế giới đi. Một bên làm cái này. Còn vừa nói lẩm bẩm. Đại gia, người thật đúng là. Cùng một cái cẩu tử so đo gì chứ. Nó mới bay lớn. Người lại bao lớn. Cọng lông lộ ra không phục đỗi rồi trở về. Tiểu tử, đây là tuổi tác vấn đề sao? Đây là ta không có linh sủng vấn đề a. Tiểu tử, nếu không, ta thương lượng với ngươi một chút. Ngươi kia hai cái tiểu linh cưng chiều phân một cái cho ta. Như thế nào đây? Nín cả tháng, cọng lông lộ ra tối cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra điều thỉnh cầu này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.